Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 61, ngờ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm giống thường lui tới giống nhau, trước tiên nửa giờ đến nhà ga, sớm ở dòng người rất thưa thớt Hogwarts, tốc hành lý chiếm một cái đại ghế lô trinh được Emma sau khi đồng ý, đem tiểu Hắc mang theo xe lừa, bất quá phụ ra điều kiện lại tương đương quỷ dị, tiểu Hắc buổi tối phải ngủ ở Draco ký túc xá. Chợt trong đầu nhất định vào con sen, Draco xem bảo bối nắm này đại chó mực thời điểm, chán ghét nói một câu. Tiểu Hắc trên gáy còn chưa có thật dài mao dựng đứng, đối với Draco uy hiếp nhe răng trợn mắt. Đừng nói như vậy, Draco, tiểu Hắc là một cái phi thường thông minh cầu cầu. Trần An vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu Hắc lão đại, đạp chỉ tới nhóm ghế lô đánh cái tiếp đón, liền cùng nàng muội muội đi mặt khác toa xe. Chờ xe lửa bắt đầu mạo khói trắng thời điểm, trên xe trở nên ầm ầm. Không ít đồng học ở trong hành lang cao giọng đánh tiếp đón hoặc là đàm luận sự tình. Xuất hiện nhiều nhất vài cái từ chính là Black, Azkaban, vượt ngục, chờ, Draco sắc mặt biến thành làm khó coi. Như thế nào, thu hồi ma trượng hỏi. Ở Hogwarts tốc hành thượng, nhóm là có thể thi ma pháp, vừa mới luôn luôn tại dùng một cái chén trà luyện tập biến hình thuật. Thân ái, Malfoy phu nhân là Black gia tiểu thư, Sirius Black là Draco cậu. Pansy hảo tâm giải thích nói. Cậu, nhìn Draco liếc mắt một cái chậm rãi nói. Như vậy, kêu Emma. Tuyệt đối không phải tưởng như vậy, ngốc tử, đình chỉ trong đầu ngu xuẩn liên tưởng. Draco nghiến răng nghiến lợi nói. Ít nhất có thể khẳng định. Câm miệng, Seren Faderly. Draco đề cao thanh âm đánh gãy. Blake cùng Pansy hai người như có đăm chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Kế tiếp luôn luôn không yên lòng, rõ ràng thu ma trượng, nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tiểu Hắc ngủ ở ghế dựa phía dưới một chương mềm mại đệm thường. Đây là chuyên môn vì nó chuẩn bị, vốn hữu hảo vài loại nhan sắc, đáng tiếc tiểu Hắc giống như chỉ thích hồng kim giao nhau loại này ác tục nhan sắc một chương. Bởi vì này loại điển hình Gryffindor nhan sắc, Draco đối tiểu Hắc thái độ càng thêm ác liệt. Draco, nếu không đồng ý nói, kỳ thật muốn cho tiểu Hắc ngủ ở phòng cũng không quan hệ. Tưởng đều đừng nghĩ, lúc đó, Draco chỉ theo trong kẽ răng bài trừ một cái từ. 12 giờ rưỡi thời điểm, đại gia ào ào đem đều tự theo trong nhà mang đến cơm trưa múc xuất ra. Trong lòng chữa chuyện này, liền ăn cơm đều vô tình, cứ việc hôm nay đồ ăn là gia tinh cố ý chiếu phân phó làm quen thuộc cơm chung. Chờ nhanh đến một chút thời điểm, thực phẩm xe, bùm bùm, đến nhóm toa xe trước cửa còn liên 1/3 đều không có ăn vào đi. Seren, kia chuyện rất trọng yếu sao? Draco đột nhiên nhàn nhạt nói, chợt ngẩn ra trong lòng có chút nói không nên lời tư vị. Hẳn là cấp Emma mợ càng nhiều tín nhiệm, Seren Faderly. Draco tiếp tục nói, thân ái, đừng như vậy, ngẫm lại đi. Blay nhẹ nhàng khuyên nhủ. Blay mẫu thân, Zabini phu nhân trước sau cùng sở hữu 7 trượng phu, nghe nói mỗi một vị trượng phu qua đời tiền đều cho nàng để lại nhất bút khả quan di sản, có thế này có hôm nay Zabini gia tộc, Blay phụ thân đến cùng là ai, giới bên ngoài luôn luôn là cái mê. Vểnh vểnh lên khóe miệng, thật xin lỗi, nhượng nhóm lo lắng. Này không có gì thân ái, tốt nhất lại ăn nhiều một chút, hôm nay bữa tối còn muốn thật lâu mới trở lại đến. Pansy thu hồi chính mình bộ đồ ăn nói, gật gật đầu, bắt đầu từng ngụm ăn cơm. Chú ý lễ nghi, ngốc tử, Draco tắt một chương giấy ăn đi lại, hung tợn nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mân miệng một bên cấp tốc ăn này nọ, một bên cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Draco cau mày xoay qua đầu. Chờ dùng xong rồi cơm trưa, bắt đầu cùng Draco bọn họ cùng nhau nói giỡn thời điểm, ngoài cửa sổ xe mặt hạ nổi lên vũ. Draco nhắm mắt lại chợp mắt một chút một lát, tỉnh lại đi sau một lát ngốc, phủ thêm áo choàng, khóe miệng lộ ra vài tia cười xấu xa, đẩy ra cửa xe hướng ra ngoài đi đến. Draco, đi làm cái gì? Nhảy lên hỏi, tìm điểm nhi sự làm. Draco chậm gì gì nói. Nhà, cũng đi, đem đang ở cách vách trong phòng ăn uống thả cửa Grabber cùng goi kêu lên, Draco nghênh ngang đi tuốt đàng trước mặt từng cái ghế lô gõ đi qua. Nếu là Slytherin học sinh liền đánh cái tiếp đón, nếu là Ravenclaw hoặc là Hufflepuff học sinh liền gật gật đầu, nếu là Gryffindor học sinh. Chào phúng cười một tiếng sau, trừ khụt khịt biện phật người được cái gì khó nghe mùi một loại, ở người khác còn không có phản ứng đi lại phía trước liền xoay người rời đi. Draco, ở tuần tra sao? Cảm thấy phi thường mất mặt giấu ở Grabber cùng goi trung gian, Draco sau lưng. Nhóm luôn luôn tìm được cuối cùng mấy chương toa xe, Draco mới phát hiện hắn bí mật. Ngô, xem ai vậy nha? Draco kéo ra toa xe môn, cố ý dùng cái loại này miễn cưỡng tha dài âm điệu nói. Potter cùng Weasley, goi cùng Grabber liền lung tung nở nụ cười. Chật hai cái hài tử ngốc, Granger tiểu thư, hảo, Theo Draco bên người bà đầu vươn đến, lễ phép nói. Nhà, Fadley tiểu thư, đến trường kỳ phi thường cảm tạ nhật ký, này học kỳ còn có thể dùng nó sao? Hermione Granger bức thiết hỏi. Không, Granger tiểu thư tìm không thấy nó, có lẽ ở trong mật thất chỗ nào bắt nó làm đã đánh mất nhưng là một chút cũng không nhớ được. Chậm thanh chậm khí giải thích nói. Cái kia nhật ký lý giống như có cái gì trọng yếu phi thường này nọ, Lucius bắt nó múc đi thích đáng bảo quản đi lên, sau này tặng nhất hộp đủ loại kiểu dáng mang các loại phòng ngự ma chú vật phẩm trang sức kẹp tóc kim băng, kim cài áo, vĩ giới, tiểu châm cài tóc đợi chút đều là không mang theo phòng ngự ma chú cũng giá xa xỉ này nọ. Draco ban đầu đưa cái kia kẹp tóc đã hoàn thành nó sứ mệnh, ngũ khỏa phấn chui đều tạc dập nát, chỉ còn lại có một cái trụi lùi không có sáng bóng ngân chất cái cặp, cẩn thận bắt nó thu được một cái tiểu bình lý. Nha, nha, này thật đúng là tiếc nuối, Fadley tiểu thư. Hermione Granger ánh mắt có chút né tránh nói. Không có gì, Lucius dưỡng sau này lại tặng không ít thứ tốt, nhóm về sau đi học có thể cho nhau trao đổi bút ký tham khảo, như vậy cũng không sai. Giật giật bả vai, không làm gì để ý nói. Là, Hermione Granger kích động kêu lên. Ngốc tử cùng nàng vô nghĩa cái gì? Draco dùng sức xả một phen, đem một lần nữa nhét vào Crabbe cùng Goyle trung gian. Bất đắc dĩ sung Granger cười cười thành thật đứng ở Draco phía sau. Nghe nói 3 năm nay mùa hè rốt cục phát ra điểm tài Weasley. Draco ác ý nói, mẹ không có chết cho cơn sốc đi. Draco, kéo kéo tiểu hài nhi cánh tay. Đừng nói như vậy, rất khó nghe. John Weasley trừng mắt Draco đứng lên, động tác tương đương thô lỗ, đến nỗi đem một cái rổ đá đến trên đất. Một cái nghệ sắc thật lớn này nọ theo phiên đổ trong rổ nhảy ra, này con mèo nghệ sắc da lông nồng đậm mà xõa tung, nó chân có chút gấp khúc mặt nhìn qua một bộ bị đè ép quái dạng từ. Crook xanh, Hermione Granger kêu sợ hãi một tiếng, kia con mèo đối với John Weasley ngực không cam lòng kêu vài tiếng sau mới nhảy đến Hermione Gran cùng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Weasley ngực cổ một cái run run bao nhỏ, bên trong hiển nhiên là hắn kia con chuột. Trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, nhà Granger tiểu thư, dưỡng một cái sủng vật miêu. Nó là cái gì giống, năm nay cũng dẫn theo một cái sủng vật cầu đi lại. Thân đầu khoan khoái nói, phải không, thật tốt quá, Granger cũng cao hứng đáp, chẳng lẽ không đúng sao, Weasley, cố tình Draco còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Weasley trên mặt trướng đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng. Luôn luôn ngủ ở góc xó nhân đột nhiên. Hừ, một tiếng, lúc này mới chú ý tới người kia, hắn mặc một thân phi thường cũ nát nam phù thủy trường bào, ở không chớp mắt địa phương thậm chí hữu hảo vài cái pudding tóc hoa dâm. Đó là ai? Draco nhìn lướt qua, hỏi. Mới tới giáo sư, Potter đáp hắn cũng đứng lên, hình như là cấp Weasley trợ uy một loại. Vừa mới đang nói cái gì, Malfoy? Draco mị mị ánh mắt. Hừ, đi thôi, bay nhanh sung Granger phất phất tay, xoay người đuổi theo đi qua. Nhóm trở lại toa xe Pansy tiểu cô nương hưng phấn thấu đi lại, vẻ mặt tò mò. Như vậy, thân ái, nhóm phát hiện cái gì lạc thú? Blake cười tủm tỉm hỏi. Potter bọn họ ở cuối cùng đếm ngược vài cái trong ghế lô, có một vị mới tới giáo sư đã ở quán thủ nói. Pansy thất vọng, nha, một tiếng, xe lửa tiếp tục hướng bắc khai, trời mưa được càng lớn. Hiện tại cửa sổ xe thủy tinh đều bị chảy xuống đến nước mưa mông ở, hơn nữa dần dần càng sâu, trong xe chậm rãi chờ tối cuối cùng không thể không mở ra trong hành lang cùng hành lý giá thượng đăng. Thật lâu không thấy được lớn như vậy Vũ, theo bao gia lý đem áo khoác mốc xuất ra, khoát lên trên vai. Xe lửa lung lay thoáng động, hạt mưa sao cửa sổ xe, phòng cũng giống giận đứng lên. Panji ngẩng đầu, vừa định nói tiếp tới, xe lửa dần dần chậm lại. Đến sao, Panji ôm lộ ở bên ngoài cánh tay hỏi. Không có khả năng, thân ái. Blay lấy ra hoài biểu nhìn thoáng qua. Còn chưa tới thời gian. Hogwarts tốc hành vẫn là ở trước thế kỷ ra qua một lần trục trặc. Draco chậm gì gì nói. Xe lửa càng chạy càng chậm, bánh xe thanh âm nhỏ, ngoài cửa sổ mưa gió thanh lớn hơn nữa. Trong xe truyền đến một trận toa xe cửa mở ra cùng hành lý rơi xuống đất thanh âm. Như thế nào, xem toa xe môn hỏi. Ngồi ở tối bên ngoài Draco chuẩn bị kéo ra toa xe môn. Tiểu Hắc đột nhiên theo ghế ngồi phía dưới vươn đầu đến đối với môn kêu lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Tác giả có chuyện muốn nói, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.